Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 19, thư gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 4 sắp hết, mắt thấy sắp Đoan Ngọ, các phòng các viện đều đang chuẩn bị đỗ gia rất coi trọng Đoan Ngọ lão tổ tông Phương thị. Lúc còn sống thích ăn nhất chính là bánh chưng. Đỗ Công Phủ là một đứa con hiếu thảo, trước kia mỗi dịp Đoan Ngọ đều là tự tay rửa gạo nếp gói bánh chưng, tự mình hấp xong đưa đến trước mặt Phương lão tổ tông. Đỗ Công Phủ làm như thế, làm cho con trai và con dâu phía dưới cũng không dám chôn tránh, nhao nhao noi theo. Sau khi Phương lão tổ tông qua đời, Đỗ Công Phủ cùng Hạ lão thái thái không còn tự tay làm bánh chưng nữa, nhưng Hoài tự bối cùng Vân tự bối vẫn làm như vậy. Trong Liên Phúc Viên, Mạc thị sai người đưa lên một hộp thức ăn được sơn màu đen, nói: "Lão thái thái, đây là đại bá cùng đại tẩu gửi về." Người đưa tới nói, đại tẩu sợ trên đường trì hoãn còn đặc biệt bảo hắn đi sớm mấy ngày, cho nên cũng sớm đến một chút. Nghe nói là trưởng tử đưa về, Hạ lão thái thái vui vẻ, bảo Từ Mama nhận lấy, mở ra nhìn, trong hộp thức ăn hai tầng tổng cộng đặt 10 cái bánh chưng, không lớn, dùng sợi bông hai màu đỏ, đen quấn lấy, bày biện chỉnh tề. Lá sen này còn có mùi thơm ngát này. Hạ lão thái thái hài lòng gật gật đầu. Có tin nhắn gửi về không? Mạc thị nghe vậy, liền đưa phong thư lên. Hạ lão thái thái lớn tuổi, sợ mỏi mắt, nói: "Vân Nặc, ngươi đọc cho tổ mẫu nghe." Đỗ Vân Nặc cho rằng Hạ lão thái thái sẽ gọi Đỗ Vân Lạc, nghe thấy tên của mình, nàng hơi ngẩn ra, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cười đáp. Đi lên phía trước nhận thư, Đỗ Vân Nặc vui vẻ nhìn Đỗ Vân Anh cùng Đỗ Vân Lạc một cái, thấy sắc mặt hai người như thường, trong lòng hừ một tiếng, hứ. Giả vờ, mở niêm phong ra, Đỗ Vân Nặc lấy giấy viết thư ra, ánh mắt dừng trên chữ viết tay sạch sẽ chỉnh tề kia. Đây tựa hồ là chữ viết của Dương Thị, Đỗ Vân Nặc ôn nhu đọc, bức thư này viết cực kỳ quy củ, trước tiên chúc cha mẹ thân thể khỏe mạnh, đối với việc không thể ở bên người tận hiếu mà áy náy không thôi, lại chúc bình bối vãn bối, mới nói đến chuyện của bọn họ ở Lĩnh Đông. 10 chiếc bánh chưng kia là Đỗ Hoài Bảo cùng Dương Thị dẫn theo nhi tử, nữ nhi, con dâu cùng nhau làm. Đỗ Công Phủ thích vị ngọt, dùng nhân táo, mà Hạ lão thái thái thích thịt tươi, cũng gói 5 cái, dùng sợi chỉ bông màu sắc khác nhau tách ra phân biệt. Tổ mẫu, màu đỏ là táo tàu, màu đen là thịt tươi, đại bá nương thật đúng là cẩn thận. Đỗ Vân Nặc cười nói, Hạ lão thái thái cũng cao hứng, cái gì vàng bạc tốt vật. Làm sao so sánh được con cháu tự tay làm có tâm ý, mặc kệ nhân cái gì, ăn đều có hương vị. Tiếp tục đọc xem, còn nói cái gì? Hạ lão thái thái thúc giục, Đỗ Vân Nặc nhìn xuống mấy hàng, kinh hỉ nói. Ai nha, đều là chuyện vui, tổ mẫu, ta đọc cho người nghe. Theo thư nói, Đỗ Hoài Bảo nhậm chức ở Lĩnh Đông, cũng coi như bình thuận, trong nhà cũng là chuyện vui không ngừng. Vợ Đỗ Vân Đào là Nhan Thị vào cửa hơn một năm. Nửa tháng trước chẩn đoán có hỉ mạch, mà Đỗ Vân Hồ nửa năm trước đã cập kê, hai năm trước nhà chồng đã tính toán xong ngày 18 tháng 5 sẽ qua định lễ, năm sau đầu xuân liền gả qua. Tổ mẫu, ta sắp làm cô cô rồi, đại tẩu sắp cho chúng ta thêm cháu trai nhỏ. Đỗ Vân Nặc bộ dáng vui mừng, lại nói, đại tỷ mùa thu liền lấy chồng, nhị tỷ là mùa xuân năm sau, nhưng thật nhanh, ta nhắm mắt suy nghĩ một chút. Vẫn là chúng ta khi còn bé cùng nhau chơi đùa. Nói xong, Đỗ Vân Nặc nhìn Đỗ Vân Anh thật sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, thấy đôi môi anh đào của Đỗ Vân Anh mím một cái. Đỗ Vân Nặc cười khanh khách, nàng liền biết, Đỗ Vân Anh giả bộ bình tĩnh hơn nữa, cũng nhịn không được. Lão thái bà nhắm mắt lại nghĩ, các ngươi cũng giống như gạo nếp. Ha ha, đây đều là chuyện tốt. Hạ lão thái thái vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường, ý cười của bà càng nồng đậm, đến tuổi này, thích nhất chính là hương khói phồn thịnh, các cô nương có thể mưu hôn tốt đẹp. Nhà chồng của Vân Hồ, là trong nhà Thẩm Biên Tu đúng không? Liêu thị nghe rất say sưa, Đỗ Vân Nặc mượn thư ra trưởng phòng làm Hạ lão thái thái vui mừng, nàng cũng cảm thấy có thể diện. Huống hồ, Liêu thị cùng Dương thị quan hệ không tệ, trưởng phòng lại ở Lĩnh Đông. Cùng nàng xưa nay không có ma sát gì, thấy một nhà bọn họ đều tốt, trong lòng nàng cũng sảng khoái. Thấy Hạ lão thái thái hỏi, Liêu thị híp mắt cười nói. Lão thái thái nói phải, chính là Thẩm gia địa phương Lĩnh Đông kia. Nhị tiểu thư chúng ta là kết cho nhị lang Thẩm gia, là đệ đệ ruột của Thẩm Biên Tu. Nhắc tới như vậy, Hạ Lão Thái Thái nhớ kỹ, liên tục gật đầu nói. Cho nên ta nói a, ánh mắt của vợ Hoài Bảo chính là lợi hại. Lúc ấy vừa nghe là Thẩm gia, các ngươi đều nói không tốt, liền để cho con dâu cắn răng định ra hôn sự, hiện tại thì sao? Nhắc tới chuyện cũ này, ngay cả Đỗ Vân Lạc cũng có chút ấn tượng. Thẩm gia ở Lĩnh Đông là thế gia, nhưng cũng là thế gia xuống dốc, mấy năm nay không ít lần bán nhà đất, chỉ để lại mấy phòng nhưng đều không hạ bỏ sách. Ngay cả Đỗ Hoài Bảo cũng nói, nếu không phải nhìn mấy người đọc sách Đỗ gia lưu lại coi như linh khí, Đỗ gia nơi kia sớm muộn gì cũng thành một đống mọt sách. Lúc hai nhà nghị thân, Đỗ gia nơi này đại bộ phận đều lắc đầu, đến cuối cùng vẫn là Đỗ Công Phủ nói một câu công đạo. Người bán ruộng bán đất không bán sách, có thể thấy được là có chút cốt khí, thành hay không, đừng để người ta cảm thấy chúng ta chỉ nhìn vào lợi ích. Những lời này, ở trong tay Dương Thị Thành lệnh tiễn, nói cái gì lạc đà gầy yếu hơn ngựa, chớ khinh thiếu niên nghèo, một mình vỗ tay định ra, càng là nghĩ đến cách lặng lẽ tiếp tế Thẩm gia, để cho đại lang Thẩm gia đến kinh thi. Lúc đại lang Thẩm gia vào kinh đã tới Đỗ Phủ thỉnh an, làm vãn bối, quy củ không thể tránh khỏi, huống hồ, khoa cử ngoại trừ học vấn vận khí, còn muốn nhân mạch, Đỗ Công Phủ ở trong kinh tuy không bằng lúc trước hô phong hoán vũ, nhưng vẫn là câu nói kia, lạc đà gầy hơn ngựa. Hai nhà dĩ nhiên đã đính hôn, Hạ Lão Thái Thái buông lời, thân thích đi lại, không được lộ ra chút khinh bỉ cùng chậm trễ. Đỗ Vân Lạc tự nhiên không nhìn thấy đại lang Thẩm gia, nhưng Đỗ Công Phủ vừa thấy rất thích, lại hỏi tình huống của Thẩm gia, biết Thẩm gia nhị lang tuổi không lớn, học vấn so với ca ca còn tốt hơn, không khỏi càng thêm hài lòng. Đến ngày phát bảng, Thẩm gia đại lang kim bảng đề tên, được nhị giáp, vào Hàn Lâm viện làm biên tu, Đỗ gia nơi này vui mừng có, đố kỵ cũng có. Đại lang Thẩm gia ở lại kinh thành, ngày lễ Tết chưa bao giờ lơ là lễ nghĩa. Liêu thị có một lần ở Hạ Lão Thái Thái cùng nói đại lang đã xuất sắc như vậy, không biết làm đệ đệ như thế nào. Hạ Lão Thái Thái tươi cười đầy mặt, Dương thị có thể chọn một chuẩn, lão thái bà như nàng còn muốn phí tâm tư gì. Bây giờ không giống ngày xưa, Thẩm gia đã có một tiến sĩ, chờ tương lai tân cô ra lại mưu công danh, chúng ta thoáng giúp đỡ một chút, nhị tiểu thư cũng là quan thái thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu thị theo Hạ Lão Thái Thái nói, thay vì nói là vận mệnh của Thẩm gia đến, không bằng nói là vân hồ của chúng ta vượng phu. Trần thị mở miệng nói, Thẩm gia bại hoại mấy chục năm, vừa mới cùng vân hồ đính hôn, lập tức vận chuyển. Nhảy ra được một tiến sĩ, thực sự a, đều là vân hồ chúng ta lợi hại. Cách chương.